Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay, thưa quý vị, mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện của tác giả Hoàng Kiên, câu chuyện Chôn Xác Tại Bãi Hoang. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Này, từ đầu năm đến giờ không có người rủ đi đâu chơi sao mà tôi theo ông đi làm chăm chỉ về Hưng ơi? Câu hỏi của nữ đồng nghiệp tên Chi làm tôi im lặng suy nghĩ. Đúng là từ đầu năm đến giờ tôi chưa nghỉ một ngày nào, ốm cũng đi làm. Với một người thích du lịch như tôi thì đúng là một năm đổ lại đây, thật khiến cho đồng nghiệp cũng như người thân bạn bè lấy làm lạ. Tôi của trước kia nghĩ thích là lại thu xếp thời gian để đi cho bằng được. Đến chính bản thân tôi cũng không hiểu vì sao, nguyên nhân gì mà một người thích đi đây đi đó như tôi lại trở thành một người như hiện tại, lúc nào cũng chỉ cắm đầu vào công việc, ngoài giờ làm việc chỉ có nằm bệt trên giường và ngủ. Một cuộc sống trái ngược hoàn toàn với tôi trước đây. Nghe câu hỏi của Chi, nữ đồng nghiệp xinh đẹp nhất công ty, làm tôi không biết trả lời thế nào, chỉ biết cười trừ và im lặng. Sao thế, bộ đang buồn chuyện tình cảm tự kỷ hả? Coi chừng mắc chứng trầm cảm khổ lắm đấy nha. Chi tiếp tục đặt câu hỏi, và tôi biết rằng nếu không trả lời thì nhỏ đồng nghiệp này tiếp tục làm phiền không chịu buông tha. Lúc bấy giờ tôi nói, không, chỉ là giờ tôi không thích đi đâu nữa vậy thôi, tập trung vào công việc cũng tốt mà, đúng không? Chi gật gù rồi nói, ở thì cũng tốt, nhưng mà Hưng này, thế có ai nói với ông là dạo gần đây thấy ông rất lạ không? Trước kia thì ông đâu phải là người ít nói như hiện tại chứ. Tôi liền gật đầu đáp, tính cả bà nữa thì cũng rất nhiều người nói dạo đây tôi thấy tôi lạ rồi, nhưng mà nói thật là tôi thấy bình thường mà, chỉ là các bà làm quá lên vậy thôi. Chị liền ghé sát miệng vào tay của tôi, có người trong công ty đồn là ông đang bị ma ám đấy. Sao, ai nói với bà tôi bị ma ám, vớ vẩn ma quỷ gì? Chị lại tiếp, thì có người nói là dạo trước ông đi chơi, nghe chừng lần đó ông đi tới hơn 3 tháng mới về thì phải, còn xin nghỉ tạm thời, ai cũng nghĩ là ông chán làm, lấy lý do gì đó để nghỉ luôn không làm nữa. Vậy mà sau 3 tháng ông quay lại, rồi tính tình cũng thay đổi, cứ như thể là hóa thành một người khác. Vì thế nhiều người trong công ty bàn ra nói vào ông bị ma ám đó. Chỉ nhắc tới cái lần tôi xin nghỉ 3 tháng để đi du lịch cùng gia đình, đó là lần đó tôi tính xin nghỉ luôn không làm nữa. Về khoảng thời gian đó thật là mọi thứ làm cho tôi thấy bản thân bị áp lực vô cùng, làm bản thân không chịu nổi nữa, muốn nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng rồi chính tôi cũng không biết giải thích thế nào, vì sao sau 3 tháng trở về tôi lại không chán ghét công việc nữa mà lại lao vào như một con thiêu thân. Áp lực mà tôi thấy như một tảng đá vô hình đè nặng trên vai cũng biến mất. Đúng là nhiều khi tôi thấy mình cũng giống như một người khác vậy. Vốn là một người trước nay chỉ tin vào khoa học và không để trong đầu cái gọi là ma quỷ kia, tôi không bao giờ tin trên đời này có ma quỷ. Ngay chị nói xong tôi liền phì cười. Đúng thật là đạo phụ nữ thật phong phú, cứ nghĩ mọi chuyện phức tạp lên là không ai bằng. Nếu tôi bị ma ám thì chẳng lẽ bản thân tôi lại không biết? Phải lại đúng là bị ma ám thật thì tôi phải xin nghỉ việc rồi, rồi suốt ngày ở trong nhà không dám ra ngoài đường mới đúng. Sao lại cứ lao đầu vào công việc kiếm tiền vậy chứ? Bà nghĩ tôi nói vậy có đúng không? Chị im lặng sau những lời của tôi. Tuy là nhỏ không nói gì thêm nữa, nhưng tôi hiểu rằng nếu đồng nghiệp yêu thích cô nan này sẽ không bỏ qua việc mà tìm hiểu nguyên nhân vì sao tôi lại trở thành một người cuồng công việc như hiện tại. Tôi nhìn lịch trong điện thoại thì hôm nay là thứ bảy, hiện tại đã là hơn 12 giờ trưa. Đồng nghiệp trong công ty cũng lần lượt ra về hết. Trong phòng làm việc chỉ còn lại nhỏ Chi và tôi. Vừa nãy tay lên cao cho đỡ mỏi, tôi liền hỏi, Chi này, thế bà không về mà còn ở đây làm gì nữa? Bà nói tôi mà không nhìn lại bản thân, bà cũng cuồng công việc chả kém gì cả. Nếu nói tôi bị ma ám thì chắc bà cũng bị ám luôn rồi đó. Chưa hít nhẹ tôi một cái rồi bảo, vớ vẩn, mà quỷ nào dám lại gần tiểu thư tuổi dần như tôi. Thôi thế ông mới đúng là bị ma ám. Chẳng qua hôm nay bố mẹ tôi đi vắng, tôi lại quên không mang chìa khóa theo, cho nên đành phải ở đây làm việc thôi. Để bố mẹ tôi về, lúc đó ông còn năn nỉ tiểu thư tuổi dần như tôi, cô không thèm ở lại đâu. Tôi liền cười, à ha, tôi quên mất bà tuổi dần. Nghe nói những người tuổi dần rất ít khi bị ma quỷ làm phiền, không biết có đúng không? Mà nếu mà thật thì chắc con ma đang ám tôi, chắc phải cách xa bà 10 mét đó. Chỉ biết tôi đang đùa cho nên nhỏ lại đáp bằng giọng tỉnh bơ. Cái đó ai để ý làm gì? Nhưng không biết đúng không? Là bởi vì từ nhỏ đến giờ tôi chưa thấy ma lần nào luôn đấy. Tôi liền đáp, chắc là đúng vậy đó. Nếu bà là vợ tôi thì chắc chẳng có con ma nào nó dám lại gần tôi đâu hả? Ai mà cưới được bà làm vợ, có khi phải tốn tiền đi xem thầy rồi. Trinh Nghiêm sắc mặt lại, tôi cũng biết bản thân vừa đùa hơi quá. Là bởi vì bố của Trinh Hiện là một thầy Pháp, không những vậy còn rất nổi tiếng. Thế gương mặt của nhỏ đồng nghiệp đang dần đỏ lên vì tức giận, tôi liền xoa dịu. Đừng tức nha, tôi chỉ nói cho vui thôi chứ không có ý gì, đừng có để bụng. Chị đứng dậy thu dọn đống giấy tờ trên mặt bàn cho vào trong túi. Nhỏ quay qua rồi bảo, thôi ông ở lại làm cho xong việc nha, tôi về đây. Thế nhỏ Chi đột ngột bỏ về. Tôi biết là nhỏ đang giận vì cái tật vạ miệng khó bỏ của tôi. Nhưng nhỏ bỏ về cũng tốt, tôi có không gian yên tĩnh làm việc trước khi bác bảo vệ tìm nên đuổi về giống như bao lần trước. Nhưng hôm nay tôi cảm giác có điều gì đó bất ổn. Nhỏ Chi đã về được một gần đồng hồ mà không thấy bóng dáng của bác bảo vệ. Trong đầu nghĩ có thể hôm nay bác bảo vệ tên Tâm xin nghỉ rồi chăng. Bởi trong tổ bảo vệ chỉ mỗi mình bác là nghiêm khắc đối với đám nhân viên chúng tôi. Thì cũng đã muộn, lại thêm cái bụng đang nói cuồn cào, từ cần đóng giấy tờ trên bàn cho cả vào ngăn kéo làm việc rồi rời khỏi phòng làm việc ra về. Khi ra sảnh chờ thang máy, tôi thấy cô lao công tên Hà liền bảo, cô Hà ơi, hôm nay bác Tâm nghỉ hả cô? Cô Hà đang quét nhà nghe thấy tôi hỏi thì dừng lại quay sang. Cũng không có biết nữa, tại lúc cô đến thì không thấy bác ấy, mà cô không thấy bác Tâm mấy ngày rồi. Có thể là cô làm lịch ca làm việc với bác Tâm. Mà cháu có việc gì xuống phòng bảo vệ hỏi số điện thoại của bác ấy. Vâng ạ, cháu cảm ơn. Đầu lúc cửa thang máy được mở ra, bên trong có một người đồng nghiệp ở phòng ban khác, chắc cũng giống như tôi. Hết giờ làm việc mà ở lại làm cho xong mới về. Thế tôi vào bên trong thang, người này liền hỏi, anh cũng ở lại làm việc à? Ừ, tại mai sếp của anh cần tài liệu cho nên anh phải cố làm cho xong. Em cũng vậy à? Vâng ạ. Mà là anh à, thường ở lại làm muộn một tí là bác Tâm bảo vệ lên đuổi về. Không hiểu hôm nay sao bác ấy lại tha cho. Ngày nữ đồng nghiệp nhắc đến bác Tâm, tôi bảo, anh không thấy lạ đấy. Chắc là hôm nay bác ấy có việc gì đó xin nghỉ rồi em à. Chứ bác ấy đi làm thì thế nào cũng lên kiểm tra, đợi anh em mình về từ lâu rồi. Nữ đồng nghiệp liền cười rồi đáp, kể ra bác ấy cũng nghiêm khắc thật đó, lại khó tính. Có lần em muốn ở lại phải nhờ trưởng bộ phận nói bác mới cho em ở lại đó. Tôi gật đầu đồng tình, anh cũng vậy. Mà bác làm vậy cũng phải mà, hết giờ làm việc mọi người ra về hết, mình ở lại không đúng quy định của công ty cho lắm. Bác Tâm làm vậy cũng là theo quy định thôi. Khi thang máy xuống đến tầng 6 của tòa nhà thì bất ngờ dừng lại đột ngột, rồi cửa được mở ra. Thế nhưng bên ngoài sảnh chờ thang lại không hề có người. Việc lạ diễn ra chính khi tôi đưa tay lên ấn nút đóng cửa thang máy thì không được. Cửa thang cứ như vậy mở. Tôi và nhỏ nhân viên kia làm đủ mọi cách không làm cho cửa thang máy đóng lại. Lúc này nhỏ nhân viên quay sang hỏi, anh ơi, thang lại hỏng nữa hả anh? Em nghe mấy đứa bộ phận em nói là thang máy hay dừng ở tầng 6 lắm, nhưng mà mới chỉ thấy mấy ngày gần đây. Mấy ngày gần đây? Chính xác là ngày nào? Mà đã báo bên bảo trì thang máy chưa? Nhỏ nhân viên kia liền đáp, quen em thấy họ cũng tới kiểm tra rồi anh ạ, nhưng họ kiểm tra thì lại không thấy gì lạ. Thang vẫn lên xuống bình thường chứ không có bị như vậy đâu anh. Tôi liền đi ra ngoài thang, nhưng lại thêm một chuyện lạ diễn ra khi tôi rời khỏi thang, là cửa thang máy bất ngờ đóng lại. Và rồi thang tiếp tục di chuyển, đưa nhỏ nhân viên bên trong xuống tầng dưới. Cái quái gì vậy, bộ đùa sao hả? Đợi cho đến khi thấy thang máy xuống đến tầng 1, tôi liền đưa tay lên ấn nút gọi thang, rồi thở vào khi thang máy bắt đầu từ dưới di chuyển lên. Tôi đứng sững người khi nghe thấy một giọng nói có thể là quen thuộc, bởi giọng nói mà tôi đang nghe lúc này chính là của bác bảo vệ tin Tâm. Mà tôi đang tò mò vì sự vắng mặt khó hiểu của bác. Hưng ơi, giúp bác mi Hưng ơi. Tôi nghe đúng là giọng của bác Tâm bảo vệ. Tôi không suy nghĩ gì nhiều liền lập tức đi về hướng mà tôi cho rằng giọng của bác Tâm phát ra. Thế nhưng cả tầng 6 này tất cả đều chìm trong bóng tối, đèn điện đều không thể sử dụng được. Tôi nghe đồng nghiệp nói tầng 6 của tòa nhà này đã ngừng hoạt động từ lâu. Hiện tại chỉ là nơi để đồ không dùng nữa hoặc là chờ đem bỏ. Tất cả đều được hệ để hết ở đây. Tôi bật đèn pin chiếu sáng đường đi trước mặt để quan sát cho rõ hơn. Và rồi tôi thấy bóng dáng của bác Tâm thấp thoáng ở lối rẽ vào hành lang phía trước. Tôi chạy thật nhanh tới, vừa chạy vừa gọi lớn tên bác. Bác Tâm ơi, bác cần cháu giúp việc gì? Bác đợi cháu với, sao đi nhanh vậy? Tôi không hiểu tại sao tôi càng chạy thì càng cách xa cái dáng người đi ở phía trước. Và rồi khi tôi chạy đến được vị trí Bắc Tâm khi nãy thì tôi không tin vào mắt của mình. Ông bác bảo vệ đã biến đi đâu mất. Ô hay, Bắc Tâm ơi, mày đây sao không thấy nữa là sao? Tôi đang đứng ngơ ngác thì có giọng nói phía sau cách cho tôi đứng khoảng tầm 5 mét. Ê Hưng, không về món đây làm gì vậy? Tôi nhận ra người đang chiếu đèn pin vào mình lúc này chính là anh Hảo, người bảo vệ trực ca hiện tại. Nay em đi thang máy cùng với nhỏ nhân viên ở tầng 8 đó. Lúc xuống thang tầng 6 thì thang dừng lại rồi mở ra. Em ấn thế nào mà cửa không đóng lại. Em ra khỏi thang thế nào thì vừa ra thì thang nó lại đột ngột nó đóng lại. Em phải đứng đợi thang thì nghe tiếng Bắc Tâm bảo vệ bác ấy gọi. Bác ấy nói là em giúp cái gì đó nhưng mà em chạy theo á. Thì đứng chỗ bác ấy nói thì lạ thật á. Đột nhiên không thấy bác ở đâu cả. Nghe tôi nói xong anh Hảo bảo vệ liền lắc đầu. Không thể nào. Có lẽ là cho em hoa mắt rồi. Trong tâm bác ấy nghỉ mấy ngày hôm nay. Bên bảo vệ gọi điện hỏi thăm thấy người nhà nghe bảo ông ấy là bệnh nặng lắm. Tạm thời chưa thể đi làm tiếp. Tôi đứng trên chân tại chỗ. Những lời anh Hảo nói từng câu từng chữ tôi đều không nghe sót. Nhưng rõ là chỉ vài phút trước tôi còn thấy ông Bắc Tâm rõ ràng. Tôi khẳng định rằng bản thân không bị hoa mắt. Nhưng rõ ràng anh Hảo nói là ông chú đang nghỉ ốm. Vậy thì tôi không thể lý giải được sự việc tận mắt thấy vừa rồi. Bởi vì có nói thì ông anh bảo vệ cũng chẳng tin. Thấy tôi đứng thần người tại chỗ, anh Hảo bấy giờ liền bảo. Thế bây giờ về được chưa? Anh đang tuần ở dưới tầng dưới. Nghe đảm bảo là thích chú đang loay hoay ở đây không biết làm gì. Anh lên đây coi thế nào. Không còn việc gì nữa thì về thôi. Tôi liền gật đầu rồi trở đi đứng đợi thang máy. Anh Hảo lúc bấy giờ đứng cùng đợi thang với tôi. Anh không biết tiếp tục đi kiểm tra nữa à? Có. Nhưng mà không vội đâu. Anh xuống tầng một lấy chai nước. Nay đi quên không mang theo. Nay nóng quá. Đi hết quả tòa nhà này mà không đem theo chai nước chắc chít mất. Cửa thang lúc này cũng liền tới nơi. Ngay khi cửa thang vừa mở ra, tôi và anh Hảo cùng đi vào bên trong. Nhưng khi vào trong rồi thì chuyện lạ khi nãy lại diễn ra. Cửa thang cứ đứng im không có chịu đóng lại. Thế vậy tôi liền nói. Đấy anh xem đi. Bữa nay em với nhỏ nhân viên cũng gặp tình trạng như vậy đó. Anh Hảo liền lấy đảm bảo về tình trạng thang máy cho tổ bảo vệ tại phòng trực để liên hệ với bộ phận bảo dưỡng thang máy đến kiểm tra. Xong anh Hảo bấy giờ bảo. Vậy chắc thang lại trục trặc gì đó rồi. Tôi liền đi ra ngoài y như ban nãy thì bất ngờ thấy cửa thang tự động đóng lại rồi di chuyển xuống dưới tầng. Lần này tôi thấy thang dừng lại ở tầng 5. Rồi chỉ ít phút sau tôi thấy thang lên tầng 6. Cửa thang một lần nữa được mở ra. Anh Hảo đi nhanh nhưng mà cửa thang vẫn không đóng lại. Lúc này cả hai mới thầm hiểu rằng cửa thang chỉ đóng lại khi nào có tôi từ bên trong thang đi ra ngoài. Lạ quá anh ạ. Bữa nãy em đi ra cửa thang cũng đóng lại được. Trên bên tai của tôi vang lên giọng nói của sự cầu xin giúp đỡ. Hưng ơi, giúp bác mới Hưng ơi. Tôi nghe xong thì quay mặt thật nhanh sang anh Hảo bảo vệ đứng bên cạnh rồi gấp gáp. Anh ơi, anh nghe gì không? Nghe gì? Anh có nghe gì đâu. Mà cho em nghe thấy gì vậy hả? Thì là giọng của bác Tâm đó. Bác ấy Tâm nói là xin em giúp đỡ gì đó. Anh Hảo bấy giờ liền lắc đầu. Vớ vẩn chứ. Hôm nay cho em bị cái gì vậy? Anh nói rồi, ông Tâm hiện đang nghỉ bệnh ở nhà. Đến đây thế nào được mà em nghe giọng nói. Anh thấy chú em nên đi khám bác sĩ tâm lý đi. Tránh thấy tinh thần của chú bất ổn rồi đó. Tôi biết mình có nói thế nào thì ông anh bảo vệ tên Hảo này cũng không tin. Và cho rằng tôi bị ảo giác. Hảo nói tiêu cực hơn là tôi bắt đầu có những dấu hiệu của bệnh tâm thần. Thế nhưng mà cho dù là không tin lời tôi nói nữa, thì sự việc lạ lùng với chiếc thang máy kia vẫn phải làm cho ông anh Hảo này không thể nào giải thích được. Lạ nhỉ? Cho em thử vào thang máy anh xem nào. Tôi nghe và làm theo. Tôi đứng ở bên trong thang, ông anh cũng đứng bên ngoài nói như ra lệnh. Nào, bấm nút đi. Tôi liền gật đầu làm theo. Quả đúng như tôi nghĩ, tất nhiên là cửa thang máy vẫn bất động không hề đóng lại. Ông anh Hảo liền đi vào bên trong đứng bên cạnh tôi, đặt tay lên ấn liên tiếp vào nút đóng thang. Chiếc thang vẫn bất động, cửa thang vẫn chết đứng. Lạ nhỉ? Nào, bây giờ cho em ra ngoài đi xem nào. Tôi bước ra ngoài thang, quay mặt lại thì cũng là lúc ông anh bên trong bấm nút và mọi thứ diễn ra y như lần trước. Cửa thang đóng lại và bắt đầu di chuyển, đưa ông anh bảo vệ xuống tầng. Tôi không đi thang máy nữa mà chọn cúc bộ bằng lối cầu thang bộ. Khi xuống đến tầng 1 cũng là lúc hai người bên bộ phận bảo trì thang máy tới nơi. Ông anh Hảo lúc bấy giờ đang tả lại chi tiết tình trạng của thang máy cho hai ông anh bảo trì kia nghe. Nghe xong, một trong hai ông anh liền bảo. Sao lạ vậy? Lần trước có người cũng báo như vậy, Nhưng mà bên tôi cử người đến kiểm tra thì có thấy gì lạ đâu. Ông anh Hào liền kéo tôi lại rồi bảo, bây giờ hai anh đi cùng cho em này vào trong thang máy rồi xem nhé. Tôi đi cùng hai ông anh bên kỹ thuật vào trong thang máy. Và rồi những gì lạ vẫn diễn ra đúng như những gì tôi nghĩ. Không thể hiểu nổi thang máy bị làm sao, bởi cứ có tôi bên trong thì thang cứ lên tầng 6 là bị tình trạng như vậy. Và những lần như vậy diễn ra là tôi đều nghe thấy giọng nói cầu khẩn giúp đỡ của bác Tâm bảo vệ. Lúc này tôi đã thầm lo ngại và sợ rằng bác Tâm đã gặp phải chuyện gì đó không hay. Cho dù bản thân là người luôn tin vào khoa học, không tin vào ma quỷ đi nữa, thì giọng nói cầu khẩn giúp đỡ của bác Tâm bảo vệ kia cũng làm suy nghĩ rằng không tin ma quỷ tồn tại trong tôi bị lung lay. Cảm ơn, bây giờ cho em về đi, ở đây có tụi anh rồi. Tôi gật đầu ra về, tôi đi xuống tầng 5 vào thang máy. Thang máy vẫn bình thường. Nói cho dễ hiểu là tôi chỉ gặp sự lạ khi đi thang máy từ tầng trên xuống thôi, chứ từ tầng 5 xuống thì mọi thứ không có gì lạ. Ra đến sảnh, thấy anh Hào đứng đó, tôi đi nhanh tới rồi hỏi, anh cho em xin số điện thoại và địa chỉ nhà bác Tâm có được không anh? Anh Hào bấy giờ liền ngược lại rồi bảo, sao? Cho em đến thăm bác ấy, sao mà hỏi số điện thoại với địa chỉ vậy? Vâng, em tính đến thăm bác ấy xem thế nào. Anh Hào bấy giờ liền lấy điện thoại rồi thật nhanh tìm số cùng bác Tâm trong danh bạ và đồng nhanh cho tôi số điện thoại để tôi lưu vào. Chưa đến thăm thì chuyển lời cho anh hỏi thăm nhé. Tiền này nhà chú đưa cho ông bác giúp anh. Anh không biết ông bác thích cái gì nên thôi cứ đưa tiền mặt đi. Chứ đưa bác giúp anh, nói thích ăn gì thì cứ mua nhé. Tôi bấy giờ liền cầm tiền của anh Hào rời khỏi công ty, lái xe một mạch thẳng đến nhà của bác Tâm. Khi mà tới nơi, thấy ngôi nhà im ắng quá, xung quanh dân cư không quá đông đúc. Nơi ở của bác Tâm thật là thư dân, xung quanh lại nhiều bãi đất trống. Kể ra cũng lạ, nằm trong thành phố mà lại có khu việc thư dân không khác gì quê tôi thế này thì đúng là lần đầu tiên tôi thấy. Tôi cúi thấp người đưa mắt nhìn vào bên trong nhà nhưng tầm nhìn bị hạn chế bởi trong khu này khá tối. Tính là quay người rời đi vì nghĩ có thể không có ai ở nhà. Bác Tâm có thể đã được người nhà chuyển lên bệnh viện điều trị. Chờ tôi vừa kịp nhận ra rằng cửa nhà không khóa, bên trong cũng không được chốt. Thường thì nếu như người trong nhà đi vắng hết sẽ phải khóa cửa. Như vậy trong nhà chắc chắn có người, tôi liền gọi lớn. Có ai không ạ? Bác Tâm ơi! Không có ai đáp lại tôi, tôi gọi thêm một lần nữa cũng vậy. Trên người thêm một mùi hôi thối phẳng phất trong không khí lúc này, làm tôi cảm thấy khó chịu. Nhìn chung quanh thì không thấy bãi rác nào cả. Và tôi nhận thấy một thứ mùi khó chịu đang vẳng phất trong không khí kia, chính là đang phát ra từ bên trong ngôi nhà của bác Tâm. Chợt nghĩ có con chuột hay con vật nào đó mà tôi chưa xác định đã chết đâu đó. Nghĩ là trong nhà có người, chắc đang bận việc gì đó mà chưa nghe thấy tôi gọi. Khi vậy tôi liền đẩy cửa đi vào bên trong. Ngôi nhà hoàn toàn im ắng cả một tiếng động. Bên trong cửa sổ đều đóng kín, ánh sáng bên ngoài không lọt được vào trong nhà khá tối. Tôi vừa đi vừa gọi nhưng chỉ là giọng nói của tôi vang vọng bên ngoài, chứ không có tiếng người đáp lại. Và rồi tôi cũng thấy được thứ phát tán trong không khí mùi hôi thối kia, chính là chỗ đồ bị ôi thiêu cùng với đó là những con vật nhỏ đang bò lúc nhúc trên mặt bàn ăn. Khiếp vậy! Tôi buồn miệng thốt lên và giật mình khi từ đằng sau có một bàn tay mạnh vỗ vào lưng, tiếp đó là giọng của một người đàn bà. Cậu là ai? Và nhà tôi tính làm gì vậy? Quay mặt lại tôi thấy người đàn bà vừa đặt câu hỏi cho mình ở tuổi phải ngoài 50, cơ mặt không mấy thân thiện. Không phải thôi, tôi là một người lạ, chưa được sự cho phép của gia chủ đã vào nhà như vậy, thật đúng không phải phép. Chả trách bà ấy lại có thái độ như vậy. Tôi lễ phép chào hỏi rồi hỏi. Cháu chào cô, cháu làm cùng chỗ với lại bác Tâm. Nghe nói bác đang bệnh nên cháu đến thăm. Nghe nói xong, người đàn bà quan sát tôi một lượt từ đầu đến chân rồi bảo, cậu nói làm cùng chỗ bố tôi, ông ấy đang ốm bệnh vừa mới ngủ, cậu để đồ trên bàn rồi về đi, tôi thay mặt bố cảm ơn cậu. Thì ra đây là con gái của bác Tâm, nhưng sao tôi cảm giác người đàn bà này không bình thường một chút nào. Tôi nghĩ vậy là vì đồ ăn đang ôi thiêu trên bàn kia, và cả việc ngôi nhà đóng kín cửa sổ, đèn điện không có thế này lại làm tôi càng thấy lạ. Bà ta sống cùng bác Tâm, vậy mà để nhà cửa và đồ ăn đang hỏng không chịu dọn. Không khí thế này không tốt cho một người bệnh chút nào. Tính là góp ý về việc đồ ăn đang hỏng thì bà ta lên tiếng. còn đứng đó làm gì, cậu về đi. Đứng trước thái độ không mấy thiện cảm của gia chủ, tôi đành phải để túi hoa quả và sơ mùa đến thăm bác Tâm lên mặt bàn. Nhìn đồ ăn đang hỏng kia mà tôi thấy buồn nôn, chỉ không nổi liền thật nhanh ra khỏi nhà. Thế tôi đi rồi, lúc này con gái bác Tâm mới đi tới khóa cửa, ánh mắt nhìn tôi hằn học ra chiều khó chịu vô cùng. Tôi rời đi tìm đến quán ăn quen thuộc. Sau bữa ăn tôi trở về nhà trọ, tắm rửa thay đồ xong tôi lên giường ngủ ngay. Do mệt cho nên vừa nằm xuống tôi ngủ lúc nào không hay. Trong giấc ngủ tôi thấy mình đang đứng ở một nơi tối tăm, một mùi hôi phẳng phất trong không khí. Và rồi tôi nhận ra bản thân đang đứng bên trong ngôi nhà của bác Tâm bảo vệ. Hưng ơi, giúp bác với Hưng ơi. Nghe thấy giọng nói vừa phát ra từ hướng căn phòng trước mặt, tôi nhận ra đó là bác Tâm bảo vệ. Tôi muốn đi tới xem bác cần giúp gì, chắc không hiểu sao chân của tôi không thể cử động được. Và rồi tôi nghe thấy những âm thanh lạ phát ra từ trong căn phòng, nơi mà giọng nói của bác Tâm kia vừa nói ra. Âm thanh đó nghe giống như là có người đang cầm một con dao chặt thịt, từng nhát chặt xuống thớt gỗ vậy. Từng nhát phát ra, cùng với đó là tiếng kêu thảm thiết. Giọng nói của bác Tâm tiếp tục vang lên trong đầu của tôi. Hưng ơi giúp bác đi, giúp bác với, nó giết bác rồi Hưng ơi. Từ bên ngoài căn phòng trước mặt một người vừa mới đi ra, đó chính là con gái của bác Tâm. Bà ta kéo một thứ gì đó nặng trên sàn nhà. Và rồi tôi kinh hãi muốn thét lên nhưng không thể hét lớn, vì những gì tôi thấy trước mặt quả thật quá đáng sợ. Cái vật mà bà ta đang kéo lê trên sàn nhà kia chính là bác Tâm. Tay chân của bác đều bị chặt đứt, máu cứ như vậy từ những vết chặt đó chảy ra sàn nhà. Một màu đỏ của máu và mùi hôi tanh làm tôi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Bật người ngồi dậy, tôi ngơ ngác nhìn chung quanh khắp nhà một lượt. Và rồi tôi thở phào nhẹ nhõm, vì những gì vừa thấy khủng khiếp kia chỉ là một cơn ác mộng. Thế nhưng giấc mơ vừa rồi lại làm cho tôi có một linh cảm xấu về bác Tâm. Có khi nào bác ấy gặp chuyện và hiện về tìm tôi giúp đỡ? Lần đầu là lúc tôi nghe thấy giọng nói của bác ở tầng 6 của tòa nhà nơi tôi đang làm việc. Phải chăng sự cố của thang máy kia cũng là linh hồn của bác cố ý làm ra, để rồi có thể tiếp xúc được với tôi? Hay nói đúng hơn là bác đang tìm cách để liên hệ với tôi xin sự giúp đỡ? Bác Tâm, có phải bác đang muốn cháu giúp đỡ gì không? Tôi tự hỏi. Và rồi sau câu hỏi của tôi, một cơn gió từ ngoài thổi tới với lực mạnh, làm cánh cửa bật chốt bung ra, đập mạnh vào tường làm tôi giật nảy cả mình. Cơn gió vừa rồi đúng là không bình thường một chút nào. Tiếp sau đó, một sinh vật màu đen to bằng nửa bàn tay trẻ con từ ngoài bay vào trong phòng trọ của tôi. Thế sinh vật màu đen đó chính là một con bướm, loại bướm mà tôi từng nghe người ta nói với cái tên là bướm ma. Con bướm bay vòng quanh phòng và đậu xuống trên vai của tôi. Bất giác tôi thấy toàn thân của mình lạnh buốt, một cảm giác lạnh chạy đập sống lưng. Toàn thân tôi phút chốc không thể cử động được, như thể có một tảng đá vô hình đè xuống vai. Rồi giọng của bác Tâm vang lên: nó hại chết bác rồi, giúp bác với Hưng ơi. Lúc này toàn thân rơi vào trạng thái không thể cử động, nhưng trí óc của tôi vẫn hoạt động bình thường. Tôi nhận ra rằng con bướm đen này gọi là bướm ma đang đậu trên vai tôi chính là bác Tâm hiện về. Bác Tâm à, nếu có người hại bác, cháu sẽ không để kẻ đó nhờn nhơ đâu. Bác an tâm nhé. Sau khi tôi thầm nói với bác Tâm, như thể bác có thể đọc được suy nghĩ của tôi. Toàn thân của tôi lúc bấy giờ cử động bình thường và con bướm màu đen kia không đậu trên vai của tôi nữa. Nó bay ra ngoài cửa và mất hút trong màn đêm. Tôi liền nhớ ra chi nhỏ đồng nghiệp làm cùng, thật nhanh cầm lấy điện thoại tôi gọi cho nhỏ, mặc dù biết giờ này có lẽ chi đã ngủ. Nhưng thật may chỉ sau một hồi chuông nhỏ đã nhận cuộc gọi. Alo, gọi tôi có việc gì đấy? Bà ra ngoài được không? Ra ngoài lại đi đâu? Mà có việc gì quan trọng sao nghe giọng ông gấp thế? Gấp lắm, việc rất là quan trọng đó. Bà ra quán cà phê gần nhà được không? Giờ tôi đến đó ngay. Ờ thì được, nhưng mà việc gì không nói qua điện thoại được hả? Việc dài dòng lắm, tôi nghĩ gặp mặt trực tiếp sẽ dễ nói chuyện hơn. Nửa giờ sau tôi đến quán cà phê cách nhà nhỏ chi 5 phút. Vào quán tròn đại một bàn trống ngồi xuống, gọi một ly cà phê đen đá. Để một lúc thì nhỏ chi cũng tới nơi. Sao, có việc gì nói nghe? Việc liên quan tới bác Tâm. Bác Tâm làm sao? Tôi là bác ấy gặp chuyện không hay. Phải là sao bác ấy bị người ta hại? Nhưng làm sao ông biết được bác ấy bị người ta hại? Bác ấy chết rồi sao? Tôi sợ là bác ấy chết rồi, mà còn là chết oan, nên linh hồn chưa thể siêu thoát. Chị im lặng suy nghĩ thật lâu sau mới nhìn tôi rồi bảo: ngày trước bác Tâm quý ông lắm, giờ bác ấy mất nên tìm ông xin giúp đỡ cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng mà ông có thể nhìn thấy bác, lại nghe thấy bác ấy nói nữa thì không bình thường đâu nhé. Ý của bà là sao? Tức là ông có thể thấy và tiếp xúc được với người âm đó. Tôi từng nghe bố nói về một người thấy được linh hồn của người khuất, là người đó đang sở hữu con mắt âm dương. Chỉ những người có đôi mắt âm dương mới có thể thấy được ma quỷ. Tôi im lặng chỉ lại tiếp: mà sao bác Tâm lại giữ ông ở tầng 6 nhỉ? Tầng 6 có gì đâu, bỏ không dùng từ lâu rồi mà. Giờ để đó toàn những thứ không dùng tới, chờ bán hoặc bỏ đi thôi. Tôi liền đáp: đây cũng là việc khiến cho tôi tò mò đấy. Tầng 6 bỏ không dùng tới đã lâu, hay là ngày bác Tâm còn sống, có đồ cất ở đó chưa kịp lấy về, vì vậy mà lúc chết đi rồi linh hồn mới hiện về muốn tôi giúp đỡ. Thế ông muốn giúp đỡ bác ấy thế nào? Tôi muốn tìm hiểu xem bác ấy thực sự còn sống hay đã chết. Nếu chết rồi thì là do người ta hại chết, tôi sẽ báo công an. Khó đấy. Ông có phải là thám tử đâu mà điều tra ra được bác ấy sống hay chết, mà chẳng phải là bác ấy đang báo nghỉ làm việc ốm bệnh đó còn gì. Tôi liền cắt lời: không, tôi sợ là bác ấy thực sự đã mất. Nếu như tôi không sai thì người hại bác Tâm chính là em gái đang sống cùng bác ấy. Coi mà không biết bác Tâm không vợ con, còn người em gái thì đã qua một đời chồng. Tôi có lần nghe bác Tâm kể về bà ta, chồng và con bà ta đều chết không lâu sau khi hai vợ chồng họ quyết định ly dị. Còn về nguyên nhân cái chết của người chồng và đứa con, bác Tâm mà ngày đó không có nói cho tôi biết. Chị liền nói: chắc gì người chồng và đứa con đã chết do bà ấy hại, chưa có chứng cứ thì không được nói bậy bạ. Còn về bác Tâm chỉ dựa vào những gì mà ông nhìn và nghe thấy, và kể cả về giấc mơ bác ấy hiện về, chưa đủ kết luận là bác ấy chết. Tôi không có ý là không tin, nhưng bây giờ theo tôi thì cần làm sáng tỏ việc bác Tâm còn sống hay đã chết, đó mới là chuyện quan trọng. Nghe những lời của chị nói, tôi ngồi im lặng. Chị lúc bấy giờ đứng dậy nói: cứ quyết định vậy đi, ngày mai tôi đi cùng ông tới nhà bác Tâm. Mai là ngày nghỉ, ông cũng đâu có bận việc gì mà, phải không? Tôi gật đầu thấy lời đề nghị này của chị đúng ý mình, cho nên tôi bảo: vậy cũng được, nhưng bà phải chuẩn bị tâm lý trước khi điều đó nhé. Tại hôm nay gặp mặt em gái bác Tâm, bà không dễ gần đâu. Việc đó không cần quan tâm, tôi sẽ nghiên cứu lý do để tôi vống tới nó. Chỉ cần vào được trong nhà xem bác Tâm còn sống hay đã chết là được rồi. Tôi liền hỏi: nhưng lỡ bác Tâm chết thật, bà ta là thủ phạm hại chết bác ấy, nếu vậy tôi cùng bà vào đó có phải là quá nguy hiểm không? Chị tự tin đáp: việc đó tôi đã nghĩ từ trước khi đưa ra kế hoạch cùng ông tới đó. Ông không việc gì phải sợ, cứ xem ngày mai tôi đối phó với bà ấy thế nào, bây giờ thì về thôi. Tôi quay qua vẫy tay gọi nhân viên quán tới để thanh toán, xong rồi cùng tôi cùng chia ra ngoài. Lúc này tôi hỏi: nếu có thể bà thử nói với bố xem có giúp được gì không. Tại bác ấy chết oan mà, hồn còn chưa siêu thoát, bố bà là một thầy pháp nhất định có cách để giúp bác Tâm, phải không? Chị gật đầu đáp: tất nhiên là tôi sẽ xin bố tôi giúp đỡ, nhưng quan trọng vẫn là ngày mai tới nhà xem bác Tâm thế nào đã. Nếu bác ấy chết oan nhất định bố tôi sẽ giúp. Nghe chị nói tôi thấy cảm kích vô cùng, không nghĩ nhỏ đồng nghiệp này lại có nghĩa hiệp như vậy. Tôi chia tay chị trở về nhà trọ. Cả đêm tôi cứ nằm mãi chưa ngủ được, vì trong đầu vẫn nghĩ về giấc mơ thấy bác Tâm. Đến lúc giọng nói oán thán của bác lại vang lên trong đầu của tôi: nó hại chết bác rồi Hưng ơi, giúp bác với. Nghe tới nhiều vụ ám sát người thân, sát hại nhau chỉ vì đồng tiền, tôi cảm thấy ớn lạnh. Tại sao cùng là người nhà ruột thịt với nhau mà có thể làm nên những cái việc ác trời đất không dung như vậy? Nếu quả thật em gái của bác Tâm là người gây ra tội ác thì nhất định bà ta sẽ sớm gặp quả báo. Tôi cứ nghĩ vậy, nghĩ về bác Tâm, một người thật lương thiện. Làm tới gần sáng thì tôi ngủ lúc nào không biết. Hai lúc tỉnh dậy là lúc tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, chị gọi tới. Tôi mở nhanh mở cửa, nhờ đồng nghiệp đứng ngoài với túi đồ ăn trên tay. Ngủ như chết vậy, tôi gọi mỏi cả mồm đó. Rồi thì gọi tránh máy mà bây giờ mới dậy, đêm qua thức khuya à? Ừ, nằm mãi chả ngủ được, tới gần sáng mới ngủ được đó. Chị đi vào bên trong đặt túi đồ ăn lên bàn rồi bảo: dậy đi, đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo rồi cùng ăn sáng nhé. Xong thì tôi với ông đến nhà bác Tâm xem thực sự chuyện mọi chuyện là như thế nào. Tôi lấy khăn mặt đi nhanh vào trong phòng tắm, một lúc sau trở ra, tiến lại kéo ghế ngồi đối diện với chị. Trong lúc hai đứa đang ăn thì nhỏ Chi dừng lại. Mà này, từ qua lúc bàn chuyện ở với ông ở nhà trở về đó, tôi cứ nghĩ là có khi nào bác Tâm giấu một vật gì đó quan trọng trong khu vực ở tầng 6 tòa nhà công ty mình không? Tôi liền gật đầu rồi bảo, tôi cũng nghĩ giống y như bà, nhằm vào việc đó để sau đi. Sự việc quan trọng là phải đến nhà bác Tâm xem tình hình thế nào, chứ tôi là tôi nóng ruột lắm rồi đấy. Chị bấy giờ liền hỏi, mà ông có họ hàng gì với bác Tâm đâu, sao ông còn lo hơn cả người nhà của bác ấy vậy hả? Tôi liền đáp, bà không hiểu đâu. Tuy là ngày thường bác Tâm khó tính thật, nhưng với tôi thì tôi luôn coi bác như bố của mình vậy đó. Có lần tôi còn định nhận bác ấy làm bố nuôi. Sau bữa ăn sáng, tôi và nhỏ Chi đến nhà bác Tâm. Giống với lần trước tôi tìm đến, ngôi nhà vẫn yên ắng và tối tăm. Cửa chính và cửa sổ đều đóng kín, nhìn thấy kia ánh sáng khó có thể lọt được vào bên trong nhà. Chị cúi thấp người nhìn vào bên trong rồi bảo, chắc là không có ai trong nhà rồi. Chị nói đúng, ngày hôm trước tôi đến thì cửa nhà không khóa, hôm nay thì thấy khóa ngoài. Có thể người đàn bà kia đã rời khỏi nhà và khóa cửa lại. Tôi nhìn chung quanh vắng vẻ không một bóng người, giờ muốn tìm một hàng quán để ngồi đợi xem ra phải đi xa mới có. Đang tính ngồi đợi người đàn bà kia về hay rời đi thì tôi quay đầu lại, thấy nhỏ Chi thoăn thoắt bước vào bên trong con đường đất nhỏ bên hông nhà. Thế vậy tôi cũng lao thật nhanh theo. Chợt ra đến cửa sổ, nhỏ Chi dừng lại bảo, xem này, rắn cả bùa trừ tà thế này, xem ra người em gái của bác Tâm không bình thường chút nào gì đó. Tôi nhìn thấy thứ màu vàng có những chữ viết mà tôi không hiểu gì rồi nói, đây là bùa trừ tà thật hả? Chi liền đáp, tôi là con của thầy pháp mà. Rồi tôi không theo nghiệp của gia đình, nhưng từ đời cụ tổ nhà tôi đến đời bố tôi là thầy pháp cao tay ấn, nhầm thế nào được. Nhưng lời bùa chú trừ tà kiểu này từ nhỏ tôi đã thấy rồi. Trong đầu của tôi liền có ý nghĩ rằng, có khi nào bà ta hại bác Tâm rồi dán bùa trừ tà lên cửa sổ để hồn bác ấy không hiện về. Nếu vậy thì mình đoán đúng rồi, bác Tâm đã chết và người đàn bà đó chính là người sát hại bác ấy. Đang mải suy nghĩ thì nhỏ Chi đập vào vai của tôi một cái thật mạnh. Tiếp đó nhỏ kéo tôi vào sau một cây lớn cách đó vài mét. Gì vậy? Im lặng, bà ta về kìa. Hình như còn đi cùng một người thì phải. Tôi nhìn hướng ra cửa trước khi quả đúng là một đàn bà độc ác kia về đến nơi. Đi cùng bà ta là một người đàn ông lớn tuổi. Tôi đoán người này phải nhiều tuổi hơn bác Tâm nhiều lắm. Ông ta là thầy pháp đó. Chị nói rồi không đợi tôi mở miệng, liền kéo áo của tôi. Này, bà mời thầy pháp về như thế này chắc chắn là để trấn áp hồn phách của bác Tâm đấy ông ạ. Nghe chị nói như vậy, tôi thấy như không thể kìm được cơn tức giận, như ngọn lửa đang bắt đầu phun trào trong tôi. Tôi muốn chạy đến ngăn cản việc làm độc ác của người đàn bà và tên thầy pháp kia, nhưng tôi chưa kịp rời khỏi vị trí thì bị chị kéo giật lại rồi bảo, ông ở yên đây, đừng có ra ngoài đó. Ở đây vắng vẻ thế này, nếu bây giờ tôi và ông bị phát hiện rồi bị bắt lại, người đó làm gì tôi và ông thì đâu ai biết đâu mà cứu. Theo tôi bây giờ cứ để im xem bộ ta và tên thể pháp đó định làm gì, rồi sau đó nghĩ cách cũng chưa muộn. Bình tĩnh lại, nghe nhỏ Chi nói cũng đúng, tôi liền nghe theo và ở lại đợi cho đến khi một đàn bà đầu ác kia mở cửa rồi mời lão thể pháp vào trong nhà. Lúc này tôi và Chi mới đi thật chậm, cô không phát ra tiếng động đến sát cửa sổ đang đóng trước mặt. Bên trong đặt tiếng của một đàn bà độc ác. Lần này xin thầy giúp cho, thầy không muốn ông ấy nghiện về nữa. Đêm nào tôi cũng gặp ác mộng, cũng khỏi thấy ông ấy nghiện về. Quả thật là tôi chịu hết nổi rồi. Xin thầy giúp cho, hết bao nhiêu tiền thầy cứ nói, tôi sẽ đáp ứng đầy đủ. Lão thầy pháp kia liền nói, cho hỏi người chết là thế nào với bà? Một liền đáp, dạ là anh trai của tôi. Lão thầy pháp nghe xong câu trả lời của mụ thì im lặng, không thấy lão lên tiếng. Tôi và chị ở ngoài rất gần mụ và tin thầy pháp, chỉ cách nhau một bức tường, chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ làm cho tôi và nhỏ Chi bị phát hiện. Có tiếng thở dài và giọng của người thầy pháp vang lên. Nếu bà muốn tôi trấn áp linh hồn của anh trai, giá tiền tôi đưa ra cao đấy, bà có đáp ứng được không? Bởi vì xưa nay việc người thân trong nhà hại nhau sẽ gây nghiệp nặng lắm. Giờ tôi không chỉ giúp bà chấn áp linh hồn của anh trai bà, làm anh ta không thể hiện về phá bà, không những vậy còn giúp bà thanh tẩy oán khí trong ngôi nhà này. Chỉ có như vậy thì bà mới có được cuộc sống bình thường. Bà cứ suy nghĩ đi, nếu đồng ý đêm nay tôi sẽ bắt tay vào làm việc. Tôi và nhỏ Chi ngay khi nghe thầy Pháp nói xong thì thật nhanh quay mặt nhìn nhau, ánh mắt như thầm hiểu đối phương đang muốn gì. Đúng lúc này ở hướng đối diện tôi nhìn thấy một bóng trắng lờ mờ mới vừa xuất hiện bên cạnh một cây cây cách chỗ tôi và nhỏ Chi đứng không gần nhưng cũng không quá xa. Nhìn thật kỹ tôi nhận ra bóng trắng đó chính là bác Tâm. Một gương mặt của bác buồn lắm. Chợt bác nói gì đó mà tôi chỉ nghe câu được câu mất, không rõ là bác đang muốn nói gì. Tôi lại tay của nhỏ Chi đứng bên cạnh. Nhưng khi nhỏ quay mặt lại thì bác Tâm đã biến mất, không còn đứng ở cái cây kia nữa. Nhỏ Chi bấy giờ liền hỏi: gì vậy? Sao tự nhiên ông lại kéo tay tôi vậy hả? Tôi chỉ tay về cái cây vừa rồi rồi bảo: tôi thấy bác Tâm bác hiện ra đứng bên cạnh cái cây kia bà. Chi nhìn về hướng cái cây của tôi chỉ liền gấp gáp: thật vậy sao? Vậy thì mau đến đó xem thế nào. Rất có thể bác ấy muốn chỉ cho mùa xấu xa ghi chôn thi thể của bác ấy. Nhỏ Chi nói rồi nắm chặt tay mà kéo tôi hướng về cái cây kia. Khi mà cả hai đến nơi thì thấy đất chỗ gần cái cây có nhiều dấu hiệu lạ. Những bụi cỏ mọc tươi tốt xung quanh xuất hiện những ngọn cỏ đã chết héo. Xem ra đám cỏ chết héo kia bị nhổ lên hoặc là bị lấy từ nơi khác đem đến đây rồi phủ trên mặt đất. Mau mau giúp tôi một tay. Chi ngồi xuống dùng cả hai bàn tay bới đám cỏ chết héo kia qua một bên. Tôi thấy vậy thì cũng giúp nhỏ một tay. Cả hai mới bới hết đám cỏ héo được một lúc cũng xong. Chi lúc bấy giờ nói: tôi nghĩ không sai mà. Bác Tâm chết oan hiện hồn chỉ vì chỗ thân xác bị chôn giấu. Đây chính là nơi mùa độc ác kia chôn thi thể của bác Tâm. Giờ không cần phải xác minh gì nữa. Bác Tâm thực sự bị hại chết rồi. Giờ tôi và ông tạm thời rời khỏi đây trước đã. Đến tôi quay lại. Bố tôi từng nói âm khí mạnh nhất là vào khoảng 12 giờ cho đến 2 giờ đêm. Đến gần sáng thì âm khí sẽ giảm dần. Cho đến khi mặt trời mọc thì sẽ biến mất. Vì vậy mà đêm nay khoảng thời gian mà tôi vừa nói, lão thể pháp và mụ đàn bà độc ác kia sẽ ra đây để bắt đầu việc chấn niệm linh hồn của bác Tâm ngay tại đây. Vậy thì bây giờ sao? Đợi đến đêm lúc thầy pháp và mụ kia ta ra đây, thì lúc đó tôi gọi báo công an bắt tại trận. Lúc đó mụ khó mà chối tội. Nghe tôi nói chỉ cần đầu đồng tình. Đúng vậy, chỉ có bị bắt tại trận thì mụ mới không thể chối tội. Giờ thì tôi vốn nên rời khỏi đây, tránh để mụ ta phát hiện. Tôi và Chi cùng nhau đặt những ngọn cỏ úa kia về vị trí cũ rồi lập tức rời đi. Hai đứa tôi đi xa khỏi khu vực nhà bác Tâm khoảng 5 cây số. Lúc này tới được khu vực đông dân sinh sống. Chọn lấy một quán nước ngay chỗ rẽ ra đường lớn, tôi dừng xe lại cùng nhau vào trong quán. Chủ quán nước là một ông lão ngoài 70, gương mặt phúc hậu niềm nở bước ra đón khách. Mời cô cậu vào trong, hai người uống gì thì gọi nha. Tôi nhìn nhanh những thức uống mà ông lão bày trên mặt bàn rồi quay sang hỏi Chi: bầu nước dừa nha. Chi gật đầu ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Tôi quay qua ông lão: cho cháu một cốc nước chanh và một cốc nước dừa. Ông lão gật đầu rồi mỉm cười: cô cậu ngồi đợi một chút nha, tôi làm ngay mang ra liền đó. Trong lúc chờ chủ quán làm nước uống, tôi ngồi nói chuyện với Chi. Một lúc sau chủ quán nước đem đồ uống trên khay ra tới nơi. Có thể ông lão nghe được câu chuyện của tôi và Chi, nên ngay khi đặt chiếc khay qua hai cốc nước xuống bàn, chủ quán bấy giờ liền bảo: người mà cô cậu đang nói có phải là ông Tâm, cô em gái nghiện đang sống cùng? Tôi nghe chủ quán nước nói thì liền gật đầu: dạ, ông cũng biết bác Tâm và em gái của bác ấy à? Chủ quán nước liền đáp: trước khi mở quán nước này tôi là hàng xóm của hai anh em nhà họ đó. Ông Tâm là một người ngay thẳng nhưng rất thương em. Nhưng mà cô em gái thì rất khó tính. Tôi thì tôi không ưa cái thứ đàn bà ấy. Mấy ngày trước ông Tâm sang đây uống nước, lúc đây thì mặt ông ấy buồn lắm. Tôi có hỏi thì ông nói đang bệnh, lại không có tiền chữa trị. Tôi thấy thương cho nên nói là để tôi giúp một khoản tiền. Nhưng ông Tâm ông ấy không có nhận. Nên là số tiền tôi tích góp được cả đời mới có, để ông ấy không lỡ tiêu vào số tiền ấy. Tôi và Chi lúc bấy giờ mừng rỡ lắm. Ông lão chủ quán nước này có thể biết được chuyện gì đó có ích trong việc điều tra cái chết của bác Tâm. Có phải là do người em gái kia hại chết hay không? Tôi bấy giờ liền hỏi: ông có nhớ rõ ngày bác Tâm sang đây là ngày nào không ạ? Chủ quán bấy giờ liền nói: thế như tôi nhớ không nhầm là vào thứ tư thì phải đó. Cái lúc đó trời còn đang mưa, ông ấy đi bộ tới đây chứ không có đi xe. Lần đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp ông ấy đó. Tôi quay lại nhìn Chi, ánh mắt của cả hai đều thầm xác nhận rằng đúng thời gian mà bác Tâm gặp chuyện. Vậy có nghĩ rằng người hại bác Tâm chính là người em gái, một đàn bà độc ác đó có thể vì muốn chiếm đoạt toàn bộ tài sản mà ra tay hãm hại Bắc Tâm, vì nghĩ rằng Bắc mắc bệnh hiểm nghèo không sống được bao lâu nữa. Chủ quán Đức bấy giờ liền hỏi: mà sao hai cô cậu là gì của ông Tâm? Tôi bấy giờ liền đáp: dạ, hai đứa tụi cháu là người quen của Bắc Tâm, hôm nay nghe tin bác ấy ốm nên bọn cháu đến thăm, nhưng mà đến nhà thì thấy cửa khóa đông ạ. Chủ quán Nước nghe tôi nói thì liền hạ thấp giọng xuống, như thể không muốn ai khác ngoài tôi và Chi nghe thấy. Tôi nghĩ là ông ấy chết rồi, nhưng không những thế là còn chết oan đó. Tôi và Chi nghe chủ quán nói xong thì tròn xoe mắt đầy ngạc nhiên, trong đầu nghĩ ngay tới việc rằng làm sao ông lão này có thể biết được việc Bắc Tâm đã chết được. Làm sao mà ông có thể biết được hả? Hai đứa tụi cháu cũng nghĩ là Bắc Tâm bác ấy chết rồi, nên mới tìm đến để xác minh xem như thế nào ạ. Chủ quán Đức bấy giờ liền thở dài: sở dĩ tôi biết ông ấy chết là bởi vì là chết oan, là vì đêm qua tôi vừa nằm mơ thấy ông ấy. Trong giấc mơ tôi nhìn thấy ông ấy thảm lắm, máu me bè bét đó. Ông Tâm cứ khóc mà nói tôi giúp ông ấy. Chỉ bấy giờ liền hỏi chủ quán Nước: vậy là ông cũng nghĩ Bắc Tâm chết oan, vậy tại sao ông không sang nhà kiểm chứng thực hư như thế nào? Chủ quán Nước bấy giờ liền tiếp: không có được đâu, dù sao thì cũng chỉ là nằm mơ, chưa biết thực hư thế nào. Bây giờ sang đó không may ông ấy còn sống, hỏi thì lại nói là đêm qua tôi mơ thấy ông Tâm như vậy thì cũng chẳng hay. Tôi nghĩ chủ quán Nước nói vậy cũng có ý, cho nên tôi đứng dậy nói với nhỏ Chi: ông ấy nói đúng đấy bà à, dù sao thì ông ấy cũng như tôi, chỉ là nằm mơ thấy Bắc Tâm thôi. Tôi thì tận mắt thấy hồn bác ấy hiện về, cho nên mới dám chắc chắn là Bắc Tâm chết. Chỉ đứng ở vị trí ông thì đúng là không thể sớm kết luận mà sang làm phiền người ta được đâu. Chi bấy giờ liền nói: vậy thì đêm nay sẽ là đêm sáng tỏ tất cả. Chủ quán Đức nghe Chi nói xong thì hỏi: đêm nay cô cậu định đến nhà ông Tâm sao mà nói vậy? Cả tôi và Chi cùng gật đầu trước ánh mắt bất ngờ của người chủ quán. Chợt bấy giờ ông lên tiếng: vậy có thể cho tôi đi cùng đến đó được không? Tôi cũng muốn biết ông Tâm còn sống hay là đã chết. Đúng lúc này thì từ bên ngoài có hai người đàn ông đi vào bên trong quán. Chủ quán Nước thấy khách vào thì ngưng lại câu chuyện với hai đứa tôi rồi đi tới chào hỏi. Tôi lúc này mới hỏi Chi: nè, tính sao? Có cho ông ấy theo cùng đến chỗ Bắc Tâm không? Chi suy nghĩ một lúc rồi bảo: hey, ông ấy kể về Bắc Tâm thì xem ra mối quan hệ giữa hai người họ rất là thân thiết đó. Thôi thì tôi và ông đi, hay có thêm ông ấy thì cũng vậy thôi, cứ để cho ông ấy đi cùng đi. Ban đầu tôi còn nghĩ nhỏ Chi này sẽ không đồng ý để việc chủ quán Nước theo, thế nhưng nhỏ đồng ý làm tôi bất ngờ và cảm kích. Chợt có tiếng chuông điện thoại, là của nhỏ Chi. Chi lấy điện thoại trong túi, nhìn vào màn hình điện thoại lập tức sắc mặt nghiêm túc, rồi còn tỏ ra hiệu cho tôi im lặng. Phần nào tôi đoán được người gọi tới là ai, đó chính là bố của Chi. Chi đứng dậy rời khỏi ghế ra ngoài quán để nói chuyện. Dĩ nhiên là tôi không tò mò muốn biết chuyện riêng của bố con họ. Lúc này ở bên ngoài bên cạnh, hai người đàn ông mới bước vào nói chuyện với nhau. Tôi im lặng nghe xem họ nói gì. Người cao gầy bấy giờ liền bảo: tôi đoán thế nào mụ cũng nói thế mà. Ngày lão anh trai của mụ bệnh á, thì đến nói là khó khăn rồi mượn tiền để lo chữa bệnh cho anh trai. Mình thương mụ nên cho mụ vay. Mụ hứa trả mà đến ngày mụ cứ khất hết lần này đến lần khác. Phải dùng biện pháp mạnh với mụ già này mới được. Nghe gã ốm gầy kia nói xong, tôi biết hai người này chính là cho dân vay nặng lãi. Và người mà gã gọi là mụ kia, tôi chưa dám chắc đó có phải là em gái của Bắc Tâm hay không. Nhưng mà xem ra hoàn cảnh của người mà hai gã kia nói chuyện giống với anh em nhà Bắc Tâm lắm. Nghe gã ốm kia nói xong thì gã thấp hơn nhưng động người liền bảo: là tao đến mà không có tiền á, thì tao thịt cả anh em nhà mụ ấy. Định bùng tiền của thằng Thắng này đâu có dễ nuốt chứ à. Thì ra tên lùn đậm người kia tên là Thắng. Tên đốm gầy bấy giờ liền bảo: đừng có manh động, lại cứ đến xem tình hình trước đã. Đừng có mà nóng tính mất khôn. Quan trọng là mình lấy được tiền. Nếu không đến nước cuối cùng thì đừng có động vào. Mụ ấy cũng không phải là vừa đâu. Mất tiền chút thêm phiền phức. Dạo gần đây cớm làm căng lắm, cái khoản cho vay nặng lãi đó. Cái tầm này mà gây án không ai giúp được đâu. Tên ốm kia nói đến đây, chỉ nghe điện thoại xong quay lại trước mặt tôi. Hai gã kia thì chỉ có gương mặt xinh đẹp, lại được cái dáng trời cho thì liền nhìn không rời mắt. Cái lùn đứng dậy bất ngờ tay ốm kia ngăn lại. đừng có làm bậy ở đây, chơi đồ phiền phức sao hả? Tập trung vào việc chính đi. Gã lùn tên Thắng Kiêng khi nghe gã ốm nói vậy thì ngồi xuống, nhưng mắt vẫn không rời khỏi nhỏ Chi. Tôi thấy vậy không có nói gì. Vì sao? Vì gã lùn kia cũng chưa có lời nói hay hành động gì quá đáng. Tôi cũng cảm kích hành động của gã ốm, cho nên không chấp tên lùn kia. Hai gã trả tiền cho chủ quán nước xong thì lên xe hướng về phía nhà Bắc Tâm. Tôi đoán chắc người đàn bà mà hai gã nói ban nãy chính là em gái của Bắc Tâm. Tôi trả tiền cho chủ quán nước rồi dù nhỏ Chi quay lại nhà Bắc Tâm. Khi đến gần ngôi nhà, tôi dừng lại ở một khoảng cách đủ nhìn để quan sát hai gã cho vay nặng lãi kia đang đập cửa chửi bới trước nhà. Chi bấy giờ khẽ hỏi: "Bọn này cho mụ kia vay tiền hay sao mà nhìn căng thẳng quá vậy?" Tôi mày nghĩ nên chưa kịp nói được cho nhỏ Chi biết. Nhỏ nói to quá làm hai gã kia nghe thấy. Hai gã quay mặt nhìn về chỗ tôi rồi tên ốm kia hỏi lớn: "Hai đứa bạn nãy ở quán nước nhà lão Phú, theo bọn ta đến đây làm gì? Hai đứa mày cũng cho mụ này vay tiền hả?" Giờ tôi mới biết tên mụ em gái của Bắc Tâm là Lan. Tôi nhanh trí gật đầu. Thế cái gật đầu của tôi, tay lùn kia liền bảo: "Lại đây, hai anh đây đây không phải là không hiểu chuyện đâu. Nếu lại đến đòi nợ thì cùng đây, hai anh đây cũng gọi mụ Lan ra đi nào." Tôi để cho Chi ngồi ngoài xe, còn mình đi đến chỗ hai gã giang hồ. Tôi chợt thấy cửa nhà không còn khóa như ban nãy, tức là mụ Lan đã trở về. Có thể do hai tên giang hồ này cho nên mụ cố thủ trong nhà không dám ra mở cửa. Hai gã giang hồ gọi thêm một lúc, mụ Lan chưa ra mở cửa thì càng tức tối. Gọi chắn thêm một lúc vào râu tôm, hai gã giang hồ không còn sức để đập nữa. Cả hai ngồi xuống vừa uống nước vừa thở hổn hển, xem ra cũng đã thấm mệt. "Chứ mày cho mụ vay bao tiền?" Tệ ốm hỏi, tôi liền đáp: "Dạ không nhiều đâu." Tệ luôn bảo: "Nếu ít quá thì coi như đen đi, bỏ đi chứ không đòi được đâu. Cái bọn này ngu quá lại cho mụ vay đến cả mớ tiền lớn, bật quá phải mò đến tận đây." Nghĩ đến Bắc Tâm tôi không muốn bắt, còn siêu thoát lại phải chứng kiến cái cảnh em gái của mình nợ nần như vậy, cho nên nói với hai gã giang hồ kia để hai người họ nguôi giận và rời đi. Tên lùn kia không chịu quyết cầm cho bằng được mụ Lan, thế nhưng bất ngờ gã cao ốm kia bảo: "Thôi về đi, mai lại tới. Ở đây chỉ bới mãi không có ích gì, về đã mày tính tiếp." Hai gã bỏ đi, tôi mới vẫy tay gọi Chi đang ngồi ngoài xe lại gần. Chi đến nơi tôi liền bảo: "Mụ ở trong nhà đấy." Chi bấy giờ gấp gáp: "Vậy thì mau gọi mụ Lan ra mở cửa đi, chờ đợi gì nữa?" Tôi liền nói: "Không nên, mình cũng nên đi thôi. Bà quên đêm nay tôi với bà còn việc quan trọng hơn cần làm hả?" Chi sừng nhớ ra liền vỗ đầu một cái: "Ở nhỉ, tôi quên mất. Vậy đi thôi, quay lại quán nước ban nãy, hỏi xem ông chủ ở đó có cho nghỉ lại người đến tối không. Mình trả tiền chắc ông ấy cũng đồng ý thôi mà." Khu vực này thư dân, bà nãy đi cả quãng đường xong mới tìm thấy được quán nước. Để ý chung quanh không có nhà nào là nhà nghỉ, chung quanh chỉ toàn là nhà dân. Hơn nữa lại toàn là những ngôi nhà dựng tạm bợ, chứ không có được phép xây đẹp như nhà Bắc Tâm. Giờ nghĩ lại mới thấy từ ngày Bắc Tâm đi làm sai như vậy, chẳng khi nào thấy bác đến muộn giờ làm việc. Khi tôi và nhỏ Chi quay lại quán nước, nói với chủ quán là muốn nghỉ lại đến tối thì sẽ trả tiền, thì chủ quán nước vui vẻ nói: "Tiền thì không cần trả cho tôi đâu, chỉ cần cô cậu đồng ý tối nay để tôi đi cùng tới nhà ông Tâm là được rồi." Vậy là tôi cùng nhỏ Chi ở lại nhà chủ quán nước nghỉ ngơi và được ông bố trí cho căn phòng rộng rãi để đủ tiện nghi. Hỏi thì chủ quán nước nói: "Căn phòng này ông Tâm đến chơi lần nào cũng nghỉ lại đó, đồ đạc trong đó là ông ấy dùng tiền mua rồi đem vào đó cả." Ngay tới đây tôi và Chi không ai bảo ai liền hiểu ý. Khi cả hai vào trong phòng rồi, tôi liền đóng cửa lại. Nhìn mọi thứ trong phòng, Chi đi nhanh tới bàn có đặt mấy cuốn sách trên kia để kéo ngăn kéo bàn ra xem. Chợt nhỏ với tôi lại rồi bảo: "Mau lại đây, có cái này." Tôi tò mò đi nhanh tới. Trong ngăn kéo có nhiều ảnh của hai anh em Bắc Tâm. Nhưng đến xem những tấm ảnh phía dưới thì một lần không có, mà thay vào đó là đứng bên cạnh Bắc Tâm. Trong mỗi bức ảnh là một đứa nhỏ. Đứa nhỏ chỉ khoảng 5-6 tuổi. Chi bấy giờ liền hỏi tôi: "Thằng bé này đáng yêu quá. Mà thằng nhỏ là thế nào với Bắc Tâm vậy nhỉ?" Nghĩ tới chủ quán nước, tôi liền nói: "Có thể là cháu của chủ quán nước. Bạn ấy ông chẳng nói là Bắc Tâm thường đến đây vợ lại chơi." Chi gật gù và đáp: "Cũng có thể lắm." Tôi và Chi ở lại trong phòng. Tôi nằm trên chiếc võng bên cạnh cửa sổ để nhỏ Chi nằm trên giường. Rất là hôm nay theo tôi nên cũng mệt, chỉ đặt lưng xuống giường là ngủ ngay. Tôi cũng vậy, nhưng tôi không ngủ được ngon như Chi mà lại nằm mơ thấy bác Tâm. Lần này trong mơ tôi thấy mình đang đứng trong chính căn phòng này. Trước mặt tôi lúc này là một thằng nhỏ. Nhìn kỹ thì nhận ra đó chính là thằng nhỏ đứng bên cạnh bác Tâm trong bức hình. Thằng nhỏ đứng trước mặt tôi chỉ cách vài bước chân, gương mặt trắng nhợt nhạt của nó chưa làm tôi thấy sợ, mà làm tôi thực sự sợ hãi chính là hai hốc mắt đen ngòm đang rỉ máu. Giúp với, giúp em với. Tiếp sau thằng bé lần lượt có nhiều hồn ma khác hiện ra, và tôi kinh hãi hét lên vì những linh hồn vừa hiện ra kia đều không toàn diện. Họ đều mang những hình dạng vô cùng quái dị. Lúc này bác Tâm hiện ra trước mặt tôi miệng mấp máy. Giúp bác với Hưng ơi. Những hồn ma phía sau đồng loạt lên tiếng. Giúp chúng tôi, xin hãy giúp chúng tôi. Tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ do được nhỏ Chi đánh thức. Ê, ông mơ gì mà la hét om sòm vậy hả? Tôi ngồi dậy ngơ ngác nhìn chung quanh, và rồi mọi thứ trong phòng đều bình thường. Tôi vừa mới thấy bác Tâm và mới thấy họ. Chi tròn xoe mắt hỏi. Mới thấy họ là sao? Mới thấy những người khác nữa, trong đó có cả một đứa nhỏ. Ngay tới đây tôi liền đi tới cầm bức ảnh mà bác Tâm chụp cùng với đứa nhỏ kia đưa ra trước mặt của Chi. Đây chính là nó, thằng bé chụp cùng bác Tâm. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng bước chân. Tôi và nhỏ Chi đều không ai nói năng gì mà im lặng. Nhỏ Chi thật nhanh tắt đèn và ra hiệu cho tôi nằm xuống. Trên giường nhỏ Chi nằm im, mặt quay vào trong tường. Tôi nằm im trên võng và nhắm mắt lại. Bên ngoài dòng của chỗ quán nước khẽ cất lên. Hai đứa nó ngủ rồi. Chúng nó đêm nay sẽ tìm đến nhà ông Tâm. Sẽ tính sao, khơi luôn hai đứa nó chưa à? Một giọng nói phát ra làm tôi và nhỏ Chi lập tức mở bừng mắt nhìn ra. Vì nhận ra đó chính là Mụ Lan, em gái của bác Tâm. Tôi nghĩ ông phải xử lý chúng nó ngay khi biết mục đích chúng nó tìm tới đây rồi chứ. Việc này mà ông còn hỏi tôi là sao? Tiếp sau đó một giọng nói đàn ông khác. Cần phải giải quyết ngay, tránh để ảnh hưởng đến việc tôi thực hiện vào đêm này. Giết hai đứa nhiều chuyện này đi, rồi đem chôn hết chúng vào cùng một chỗ với những đứa khác trước đó. Tôi sẽ lập trận trấn yểm luôn một thể. Từ nay về sau chúng sẽ không quay về làm phiền ông bà được nữa. Tôi lúc này không thể nằm im được nữa, lập tức ngồi dậy ra dấu bằng mắt cho nhỏ Chi đang nằm ngồi ở trên giường. Hãy để chúng tôi thật nhanh mở cửa sổ rồi nhảy vọt ra ngoài. Bên trong phòng có tiếng mở cửa và rồi tiếng của Mụ Lan tức tối. Chúng nó đâu rồi? Sao bảo là chúng nó đang ngủ trong đây? Rõ ràng là chúng nó đang ngủ ở đây, không thể nào. Tôi và nhỏ Chi nghe đến đây thì cắm đầu chạy thật nhanh về hướng những cây lớn trước mặt. Xe của tôi đành phải để lại quán nước của lão, mà bây giờ chúng tôi mới biết là cùng phe với Mụ Lan và lão thầy pháp kia. Chạy thêm được một đoạn đường nữa, tôi và nhỏ Chi dừng lại vì cả hai đều đã thấm mệt. Nhỏ Chi vừa thở vừa nói, sợ quá, may mà chạy kịp, nếu không thì bị mụ ta và hai người kia hại chết. Tôi lúc bấy giờ liền nói, thật không ngờ chủ quán nước lại cùng phe với Mụ Lan. Xem ra những người mà tôi mơ thấy đều bị chúng hại. Còn cả bác Tâm, có thể bác phát hiện ra vụ việc Mụ Lan làm cho nên chịu chung số phận với những người chết oan kia. Chỉ bấy giờ liền nói ngay, báo công an thôi. Tới mức này thì nếu không báo công an nhanh thì xem ra sẽ còn nhiều người vô tội bị mụ ta hại đấy đó. Tôi đồng tình với nhỏ Chi nên lấy điện thoại gọi đường dây nóng báo công an về sự việc mà chúng tôi đang gặp phải. Sau khi báo công an xong tôi hỏi Chi, giờ thì sao? Vừa đến nhà bác Tâm để xem chúng làm gì chứ, hay là ngừng ở đây thôi? Nhỏ Chi bấy giờ liền đáp, ngừng lại ở đây thật là lãng phí công sức của tôi quá. Đến tận đây rồi không lẽ bỏ về? Tôi và ông phải ở đây để khi công an tới chúng ta mới có báo án được trực tiếp tội ác của Mụ Lan. Mà ông báo thì chắc là công an họ sẽ tới nhanh thôi. Tôi và nhỏ Chi tìm một nơi an toàn rồi dựng lại chờ đó, cho đến khi có hai người đàn ông đi xe máy tới gần, dừng lại chỗ tôi và nhỏ Chi đang đứng. Ban đầu hai đứa tôi còn nghĩ hai người họ là dân sinh sống ở vùng này. Sau khi một trong hai người hỏi tôi và Chi là ai, ai là người gọi điện báo án, thì lúc này tôi mới biết họ là công an hình sự. Tôi đem toàn bộ những gì nghe thấy nói lại chi tiết cho hai người công an nghe. Im lặng nghe tôi nói hết, lúc này một trong hai người lên tiếng. Được rồi, cho tôi tiếp nhận thông tin của hai cô cậu. Giờ thì việc còn lại để chúng tôi xử trí. Cô cậu nên về đi, ở đây rất là nguy hiểm. Nếu đúng như cô cậu nói đây thật, thì đêm nay chúng tôi sẽ đến khu vực nhà ông Tâm để bắt tại trận bà Lan và đồng bọn. Hai người công an đi rồi, lúc này tôi nói với Chi, Họ đã nói vậy rồi thì bà cũng nên về thôi. Chị bấy giờ liền lắc đầu. Tôi không về đâu. Tôi muốn tận mắt thêm mụ Lan và đồng bọn cùng mụ bị bắt. Theo kế hoạch của tôi với ông mà làm đi. Đêm nay chúng ta sẽ đến xem tình hình thế nào. Dù sao thì mò đến tận đây rồi, tôi không muốn chưa thu hoạch gì đã phải về. Thế chị quả quyết như vậy làm cho tôi cũng không đành lòng quay về khi chưa thấy mụ Lan bị công an bắt. Mong muốn thấy tận mắt mụ phải trả giá về những tội ác mụ đã gây ra, thôi thúc tôi suy nghĩ lại rằng ở lại với chị. Được rồi, vậy thì cứ theo kế hoạch đi, tôi sẽ cùng bà quay lại đó. Chúng tôi nghỉ lại tại chỗ chờ đến tối. Cũng may đồ ăn bà nãy mua trước khi vào trong quán nước của lão già cùng với mụ Lan vẫn còn duy trì được, giúp chúng tôi không bị bỏ đói suốt thời gian cho đến 12 giờ đêm nay. Đến 11 giờ đêm, tôi và Chi đi dọc bộ theo con đường đất hai bên cây cối tùm vắng vẻ hướng đến nhà của bác Tâm. Không ánh đèn, mọi thứ chung quanh tối như mực. Có lẽ giờ này mụ Lan và tin thầy hắc ám kia cộng với lão chủ quán nước kia đã có mặt nơi chúng chôn thi thể của những người vô tội để tiến hành nghi lễ chấn điểm những linh hồn oan ức. Sắp đến rồi, cố lên. Tôi nói với Chi vì thấy rằng gương mặt đã thấm mệt của nó. Cả hai chúng tôi đều đã mỏi rã rời khi đi cả một quãng đường khá xa mới quay lại được ngôi nhà của bác Tâm. Đến rồi đó, công an chắc giờ đang mai phục gần đây. Hai đứa mình đi cẩn thận, đừng để cho mụ Lan phát hiện làm hỏng việc. Chị nói từ gật đầu đáp. Tôi biết rồi, giờ mình tạm đứng sau cây lớn nào đó quan sát là được. Hy vọng đêm nay mụ sẽ bị bắt tại trận. Hai chúng tôi chọn được một cây lớn để quan sát. Phía trước cách chừng hơn 10 mét, lúc này mụ Lan đang cầm trên tay là một thang gỗ đang cháy. Lão thể pháp đang bắt đầu tiến hành lập pháp trận yểm. Lão mặc đồ thể pháp rồi nhảy múa chung quanh khu vực mà tôi và Chi phát hiện ra. Vừa nhảy vừa hô lớn từ ngôn ngữ nghe rất lạ tai. Chúng bắt đầu rồi kìa, sao công an còn chưa vào bắt mụ chứ? Tôi liền đáp. Khoan đã, để một lát nữa coi sao. Có thể họ đang chờ đến lúc thích hợp mới ập vào bắt thì sao chứ? Quả nhiên đúng như lời của tôi nói, khi lão thể pháp bắt đầu đến giữa buổi lễ chấn niệm thì bất ngờ xuất hiện những bóng đen từ bốn phương chung quanh bất ngờ ập tới bắt gọn cả ba kẻ độc ác kia. Tôi và nhỏ chim mừng rỡ liền rời khỏi vị trí đang đứng mà chạy tới. Khi đến trước mặt ba kẻ gian ác, tôi chỉ tay về chỗ đất mà lão thể pháp đang lập trận kia mà nói. Các anh à, một ta chôn thi thể của người đó ở đây. Một trong số những trinh sát có mặt liền ra dấu cho một nhóm người phía sau. Tay ai cũng cầm xẻng đến đào xuống vị trí mà tôi chỉ. Đào được một lúc thì một mùi hôi thối từ những thi thể được tìm thấy phát tán mạnh trong không khí, làm tôi và nhỏ Chiêu chịu không nổi phải bịt mũi lại. Trong bóng tối ở hàng cây phía sau, tôi thấy những linh hồn chết oan dưới tay của ba kẻ độc ác vừa bị bắt lần lượt hiện ra đứng nhìn về chỗ tôi mà mỉm cười. Giọng nói của bác Tâm bấy giờ liền vang lên. Hưng à, cháu và chị thật tốt, cảm ơn hai đứa. Bác và mọi người phải đi rồi. Sau những lời vừa rồi của bác Tâm, bác và những linh hồn phía sau mỗi lúc một mở dần rồi biến mất, không còn thấy đâu nữa. Mộ Lan và đồng phạm bị bắt áp giải đi trước ánh mắt hài lòng của tôi và Chi. Cuối cùng những kẻ độc ác xấu xa đã phải trả giá thích đáng cho tội ác mà chúng đã gây nên. Còn tôi và Chi sau khi trở về, trên nhà bố của nhỏ làm lễ cầu siêu cho bác Tâm và những linh hồn chết oan. Tôi thì tìm thấy một phong bì thư bên trong một chiếc túi nhỏ màu đen được đặt trong một tủ gỗ để tài liệu ở tầng 6. Đây là của bác Tâm. Có thể trong lúc tuần tra, vì một lý do nào đó bác để quên tại đây. Trong phong bì thư có tiền và bên ngoài ghi rõ họ tên và nơi gửi đến là một quỹ hỗ trợ cho những trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. Cầm phong bì thư của bác Tâm, tôi thật khâm phục con người của bác. Một người chính trực và có lòng nhân ái vô bờ. Tôi đem phong bì thư ra bưu điện gửi đi, hoàn thành nốt tâm nguyện cuối cùng của bác Tâm ngày còn sống. Mong rằng linh hồn của bác có thể an lòng mà siêu thoát. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.